cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1032. Nam Khuê nhìn về phía Lục Kiến Thành, vậy anh ở đây đợi bọn em một chút nhé. Lục Kiến Thành cũng gật đầu. Lên tầng 2 đi, lúc này, Lâm Tư Vũ đề nghị. Đến tầng 2, Lâm Tư Vũ mở lời trước. Nam Khuê, cô đã thắng rồi, thắng rất đặc sắc, và thắng cũng rất đẹp, cô bây giờ có phải rất đắc ý không? Tôi đúng là rất vui, vui vì tôi có thể một lần nữa ở bên Kiến Thành, cũng vui vì sau này các con trong bụng tôi sẽ có được tình yêu thương của cha. Càng cảm thấy thật sự rất may mắn, nhưng tôi không cảm thấy đắc ý, Lâm Tư Vũ bình tĩnh nhìn Nam Khuê. Một lúc lâu sau, cô ấy lấy tấm thiệp mời ra đưa cho Nam Khuê. Đây là thiệp cưới của tôi, hy vọng hai người có thể đến tham dự. Nam Khuê nhận lấy rồi khẽ gật đầu. Được, chúng tôi chắc chắn sẽ đến. Lúc xuống tầng, hai người đi cùng nhau. Mọi chuyện vốn đang rất thuận lợi, nhưng lúc bước đến mấy bậc thang cuối cùng. Bỗng nhiên, một người nhân viên ôm áo cưới vội vội vàng vàng chạy lên tầng. Do chạy quá nhanh, cô ấy không cẩn thận đụng trúng Nam Khuê. Chỉ nghe thấy một tiếng a vang lên, Nam Khuê ngã thẳng từ trên cầu thang xuống. Lục Kiến Thành nhanh như tên lửa chạy tới, lúc nhìn thấy Nam Khuê ngã xuống đất, và trên mặt đất xuất hiện một vũng máu đỏ tươi. Ngay lập tức, ánh mắt của anh như lưỡi dao phóng về phía Lâm Tư Vũ, ánh mắt đó, quả thực là hận không thể đâm chết cô ấy. Khuê Khuê, Lục Kiến Thành gọi tên cô đầy lo lắng, nhưng Nam Khuê đã rơi vào hôn mê, cô nhắm chặt hai mắt, không hề nghe thấy tiếng Lục Kiến Thành gọi. Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương đang ở đâu? Đến chưa? Lục Kiến Thành điên cuồng quát to. Nhưng mà sao xe cứu thương có thể đến nhanh như vậy được chứ? Người duy nhất giữ được tỉnh táo trong suốt quá trình này là Phong Hàng, anh ấy hét lớn. Mau bế cô ấy lên, tôi lái xe đưa hai người đến bệnh viện, sẽ nhanh hơn xe cứu thương. Lục Kiến Thành lập tức tỉnh táo lại, bế Nam Khuê điên cuồng chạy đến bãi đỗ xe. Suốt đường đi, anh vẫn luôn nắm lấy bàn tay của Nam Khuê. Phía trên quần áo của cô đều là máu, ngay cả trên tay cũng có máu. Vẻ mặt trắng bệch, lúc nhìn bụng của cô, toàn bộ cơ thể của Lục Kiến Thành đều run rẩy, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh hoàn toàn không dám nghĩ đến những chuyện sau đó. Đến bệnh viện, Nam Khuê lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, Lục Kiến Thành đang rất lo lắng, toàn thân hệt như kiến bò trên chảo lửa vậy. Giày vò, đau khổ, tức giận và cảm thấy hối hận. Cách chương.